Ai nói bánh kem chỉ có vị ngọt? Cả đám nam nhân các ngươi, hối hận cũng đã muộn rồi. Chương 27, tai nạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép này hơi để nam thần của mấy nàng chịu thiệt đằng này lên cho vui hen. Hôm nay là sinh thần nam thần đó. Hát happy birthday day. Ray, trong quá trình chuyện sẽ là NP, nhưng kết thúc sẽ là một versus một cho người xứng đáng nhận được kết quả đó. Yên tâm, chuyện sẽ không chứa tình tiết cầu huyết. Ok, B, hắn đứng, bất động ở đó hồi lâu, sau đó móc túi quần lấy ra chiếc điện thoại gọi cho vài người. Khuôn mặt thâm trầm trước sau như một, hắn lúc này mới cất bước ra khỏi chỗ này, mà những tên ở đầu dây bên kia sau khi nghe điện thoại xong thì đồng loạt đi ra ngoài. Sau khi thoát khỏi hắn, chân cô cứ vô thức bước đi, trong đầu là một mảnh rối bời. Hiện tại vẫn chưa tới giờ cao điểm nên cô mới có thể như bây giờ. Không thèm nhìn trước sau mà vẫn có thể ung dung băng qua đường. Một cách an nhàn như vậy, đột nhiên đằng sau truyền đến giọng nói của Liễu Thanh Thanh. Cô đúng thật là Bạch Thiên Băng. Lời nói của cô ta như khẳng định, cô quay người tựa thiếu phi thiếu nhìn cô ta chậm rãi đáp. Phải, cô biết chuyện này nhất định có liên quan đến cô ta mà. Còn không thì Hàn Thiên kia cũng thật nhanh, mối đó đã báo cho, người yêu biết đến để trả thù cô rồi. Liễu Thanh Thanh nhếch môi, cô thật bình tĩnh, cô cũng chỉ cười đáp lại, tôi đã biết nó nhất định có liên quan tới cô mà, chơi chung bao nhiêu năm rồi sao có thể không hiểu tính cô. Hảo, hôm đó, sau khi về đến nhà, tôi đã có cảm giác không yên tâm nên đã trở lại nơi đó. Quả nhiên, khi tôi tới thì xác cô đã không còn. Cô ta hơi dừng, thật không, ngờ cô lại mạng lớn như vậy, quá khen, nhưng nếu cô, gọi tôi lại chỉ để nói những lời này thì xin phép tôi đi. Trước, cô xoay người định rời đi, lại thấy có một vật gì, đó rớt xuống nền đất cô cúi xuống nhìn, ra là sợi dây chuyền khi còn ở Nhật Anh đã mua tặng cô nhân dịp cô thành công xuất. Viện, môi tự động cong lên ý cười, hạ người xuống nhặt, sợi dây chuyền lên, lại nhìn thấy dưới đất từ lúc nào xuất, hiện những bức ảnh để úp. Cô nhíu mày, đưa tay lật những tấm hình lại, đôi đồng tử mở rộng, bên trong chứa đựng sự sợ hãi cùng đau buồn. Dưới bụng xuất hiện một trận buồn nôn, đôi mày nhíu chặt, cô một tay ôm bụng, một tay che miệng ngăn cơn buồn ói ập tới. Bên tai cô lại nghe thấy một trận ồn ào, đằng xa đang dần xuất hiện một chiếc xe chạy với tốc độ nhanh và không hề có xu hướng giảm hướng về phía cô đang ngồi. Tiếng bíp bíp phát ra liên hồi, càng lúc càng to, và cô cảm nhận nó càng lúc càng tới gần. Cô hiện tại chính là bất lực, mọi thứ trong mắt cô đang dần trở nên mờ ảo, đột nhiên cảm thấy mình thật vô dụng. Anh, day day thái dương, cảm giác mệt mỏi bất ngờ ập tới, trong lòng lại xuất hiện cảm giác bất an. Trong lúc bất cần, chiếc xe anh đang lái lệnh ra khỏi quỹ đạo, lao nhanh về bên trái. Kittt, dầm, két, dầm, GT, trong bệnh viện, tiếng hối thúc không ngừng vang lên bởi vì bệnh viện mới tiếp nhận hai ca phẫu thuật quan trọng. Không thể sơ suất, Hàn, Thiên, Lưu Hạ Du, Mạc Kỳ Lâm, Ngô Thừa Lam, Đông Phương Hạo và cả Lý Minh Quân đều đang có mặt tại bệnh viện này. Đứng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước phòng cấp cứu của cô, tâm hắn cứ như bị người ta lấy dây siết chặt lại. Hắn thực sự lo lắng, tại sao mỗi lần không phải là chứng kiến mình tự tay giết chết cô thì lại là chứng kiến cô ở ngay trước mắt mình nằm bất động, máu chảy thành vũng. Hắn thừa nhận lúc trước khi tự tay giết cô hắn thực sự bình tĩnh, nhưng hiện tại nếu nói hắn bình tĩnh thì thật là nói dối, mà những tên còn lại hiện tại cũng đang có cùng chung ý nghĩ với hắn. Hàn Thiên, lúc ấy thật sự họ thực sự là hơi bị sốc, đến giờ mà ai nấy khuôn mặt vẫn chưa tốt lên được tí nào. Cùng lúc này, ở một phòng cấp cứu khác đã hoàn thành thành công ca phẫu thuật, bác sĩ cùng y tá đồng loạt đi ra ngoài để anh có thể được nghỉ ngơi. Khi họ đã đi hết, mí mắt anh hơi động, đôi mày nhíu lại cùng đôi, bàn tay siết chặt, cơ thể không ngừng chảy mồ hôi. Trong mộng anh mơ thấy cô gặp tai nạn, tình hình đang rất nguy cấp. Cô chắc chắn đang rất lo sợ, chắc là đang rất cần anh tới đó cùng với cô. Thế nhưng, lực bất tòng tâm, mỗi lần anh muốn mở mắt là mỗi lần cơn đau ập đến, anh bất lực dần chìm lại vào trong vô thức. Khi anh mở mắt được thì đã là chuyện của 3 tiếng sau. Bên tai truyền đến giọng nói của mấy cô y tá, cô gái kia thật không may mắn chút nào, bệnh viện đúng lúc đã dùng hết máu có trong kho rồi, lại nói trong 5,6 nam nhân có mặt ở đó cũng không thể truyền máu. Tôi nghe nói bên hông phải của cô gái ấy từng có tiểu sử 2 lần phẫu thuật, cùng một vị trí thì phải, thêm lần này cũng tại vị trí ấy nữa chứ, thật là, kế đó là đồng loạt 2 tiếng thở dài, anh nghe xong thật mong suy nghĩ của anh là không đúng. Cô không thể, có chuyện gì được, tuy lý trí bảo thế nhưng tâm vẫn cứ có cảm giác bất an, cố mở cổ họng khô rát ra để hỏi chuyện, cho hỏi cô gái mà hai người vừa nói hiện nằm ở phòng số mấy vậy? Số 103. Sao vậy, vậy các cô có biết cô gái ấy tên gì không? Hình như là họ Vương. Rồi, cô y tá kia ngưng lại, một hồi để suy nghĩ. Anh, Đào gì đó đó tôi không rõ nữa. Này, này, cậu đi đâu vậy? Giọng cô ta trở nên hốt hoảng khi thấy bệnh nhân đang nằm đây đã chạy ra ngoài. Không quan tâm máu ở tay đang thay phiên nhau nhỏ giọt, bước đi của anh không hề chậm lại một giây. Khuôn mặt vui vẻ bao ngày hôm nay vì cô mà trở nên nhăn nhó. Khi nhìn thấy đám người Hàn Thiên, trước mắt mắt liền liếc về phía phòng cấp cứu. Giọng nói, kích động hỏi đám người đứng sau. Người đang nằm trong đây là ai? Chắc chắn không phải là anh Đào đúng không? Hả, đáp lại anh chỉ là hành động cúi đầu, ý muốn né tránh câu hỏi này. Đầu của anh bị sao vậy? Anh cũng bị tai nạn à? Hàn Thiên mở lời, hắn sớm đã phát hiện cuốn băng trắng nằm ở trên đầu anh. Hiện tại đang khó xử nên hắn muốn đánh trống, lãng một chút, mặc dù thừa biết chiêu này sẽ chả có tác dụng, anh gắt lên, trả lời câu hỏi của tôi. Nhưng một lần nữa mọi thứ chìm vào im lặng, điều này lại khiến anh càng thêm kích động hơn. Các người nói gì đi chứ? Giọng nói tuy rất nhẹ nhàng nhưng đôi mắt sớm đã gằn tơ máu. Cầm hết rồi à? Phải, là cô ta, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng của Liễu Thanh Thanh từ phía sau vang lên. Cô, ta từ từ đi tới đứng cạnh Hàn Thiên, chú tâm quan sát nét mặt của anh, đầu của anh sau khi nghe xong câu nói của Liễu Thanh Thanh liền nổ, bùm, một cái, khuôn mặt đỡ đẫn, miệng, không ngừng lẩm bẩm hỏi. Tại sao? Rồi đột nhiên anh bình tĩnh trở lại. Hỏi, có phải thiếu máu? Đám người kia im lặng gật đầu. Anh cười nhẹ, quay sang nói với y tá. Tôi cùng nhóm máu với cô. Ấy, lấy máu của tôi đi. Bao nhiêu cũng đều được. Y tá do dự, Đông Phương Hạo lo lắng lên tiếng. Học trưởng, anh vừa mới phẫu thuật xong mà. Còn chưa nói hết đã bị anh chặn lại. Hay là máu của các cậu? Có thể, giọng anh trầm lại. Không sao hết, cùng lắm không thể tỉnh dậy được nữa. Mau đi, cô ấy chắc chắn đang sắp không thể trụ nổi. Nói đến đoạn cuối, giọng anh trở nên ấm áp lạ thường, khuôn mặt còn hiện lên tia dịu dàng cùng lo lắng. Biểu cảm này của anh toàn bộ đều được Hàn Thiên cùng Liễu Thanh Thanh thu vào mắt, nhưng ánh mắt mà hai người này bắn ra lại khác nhau. Ánh mắt Hàn Thiên là sự phức tạp, còn ánh mắt Liễu Thanh Thanh lại lóe lên tia ghen tị cùng tham lam hiếm thấy. Cô ta cũng không có để ý ánh mắt của cô, ngược lại đã bị thu vào tầm mắt của những nam nhân còn lại. Mọi chuyện sau đó, cô được anh truyền máu, ca phẫu thuật cấp cứu thành công, còn anh hôn mê, bất tỉnh nhân sự, anh đã hứa sẽ bảo vệ em mà, trả lại hình tượng nam thần cho bà anh Đào với mấy nàng này. S, YouTube, B, Lem Quy GM mấy chích một NI, cách chương.